Đêm thơm như một dòng sữa, lũ chúng em êm đềm rủ nhau ra trước nhà. Hiu hiu hương từ ngàn xa bỗng quay về rạt rào trên hè. Ngoài trời khuya đường đêm sao yên vui, người đi quen lối tình trai nở bốn phương trời. Đàn em trong cơn ngơi nhờ đêm đưa tới những ai làm ngã qua đời. Nhịp bàn chân hương đêm ơi, nhịp bàn tay trăng lại về nữa. Cánh gió đưa hương ngả đầu mây phất phơ. Đêm thơm không phải từ hoa mà bởi vì ta thiết tha tình yêu thái hoa. Đời ngon như men say, tình lên phơi phới đẹp duyên người sống cho người. Đời vui như ong bay ngọt lên cây trái, góp chung mạch sống lâu dài. Nhịp bàn tay nhân gian ơi, nhịp bàn tay hương yêu ơi. Thêm một lần nữa rồi hẹn nhau